pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1104 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi, Lâm Tịch cảm thấy, có như vậy một người, luôn là không có tiếng tăm gì làm chính mình có thể làm hết thảy. Cũng không ngôn ngữ, cũng không thổ lộ, thực hạnh phúc, biết chính mình làm cái dược viên tử. Hắn liền cố ý ở sáu khu muốn một gian cửa hàng. Biết A Lê bị Vân Mộng Lang người đuổi giết, hắn liền không rên một tiếng chạy tới một mình giết chết dư lại mọi người. Biết người khác ở suy đoán rốt cuộc ai là cái kia người mang đại sát khí người. Sư phụ liền cao điệu đến tột đỉnh, đem người khác ánh mắt đều hấp dẫn đến chính mình trên người đi. Cứ việc sơ tương ngộ thời điểm sư phụ đã từng nói qua cái gì nhân A quả A. Lâm Tịch hiện giờ không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu vài thứ kia. Nàng chỉ cần biết rằng, đây là sư phụ, như vậy đủ rồi, xã khu cùng nhiệm vụ ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau đã đủ nhiều. Nàng không nghĩ đem chính mình từ bỏ luân hồi nhật tử quá thành một đoàn ma. Bình đạm mà bất bình dung, đơn giản mà không đơn sơ. Đây là Lâm Tịch muốn sinh hoạt, linh điền bên trong, Trúc Mễ Tử đã sắp thành thục. Đây là không có quá nhiều công hiệu chỉ vì nó ăn uống chi dục đồ vật. Bất quá thắng ở Mỹ vị lại cao sản, Lâm Tịch cảm thấy chờ nàng nhiệm vụ lần này hoàn thành trở về. Không sai biệt lắm có thể thu hoạch một đá mơ siêu hiện giờ không gian cùng chính mình thần hồn. Tương liên, đã không cần đeo ở trang bị lan trung, Lâm Tịch đem chi tháo xuống, nghĩ luôn là không gian kêu. Có điểm thực xin lỗi chính mình kia đã xanh tươi tốt thế giới. Vì thế nghĩ, đem nó mệnh danh là Mộc Uy Tinh. Sau đó Lâm Tịch đem từ thương mẫu cao ốc mua được linh chi giới mang lên. Mua sắm ngân châm, thức ăn nước uống, Lâm Tịch nghĩ, lại mua 10 bình hoa hồng ngưng thần hương lộ. Như vậy suy yếu trạng thái không có việc gì dùng hương lộ phao tắm đi. Tuy rằng mỗi tháng chỉ cho dùng một lần. Cuối cùng có chút ít còn hơn không? Nhìn những cái đó khen thưởng vị diện. Lâm Tịch thở dài, vẫn là đi trước cái bình thường vị diện đi. Bằng không như vậy mơ màng sắp ngủ đến cùng gặp xương giống nhau. Đi khen thưởng vị diện bị giết chết nhưng thật sự không quá có lời. Vị thác người, đông, một tiếng xuất hiện. Kỳ thật cũng không có thanh âm. Bất quá là Lâm Tịch chính mình não bổ ra tới. Bởi vì vị này thân thể phóng đến đường chiều khả năng muốn tính quốc bảo cấp mỹ nữ. Cùng thể trọng nữ tính Lâm Tịch cơ hồ chỉ ở cùng cầm gia sơ ngộ vị diện kia gặp qua. Chính là nàng chính mình, thân cao 1m70, thể trọng 200 tới cân, mà vị này tiến vào tân hộ khách, Lâm Tịch trong đầu đột nhiên xuất hiện vi mẫu bảo thuyết thư khi nói. Hắn thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước. Mà Lâm Tịch thủy thác hình người dung lên liền không cần như vậy phiền toái. Một câu, đường kính 8 thước đủ để thu phục. Lâm Tịch nhìn xem chính mình ghế dựa, đem lưu đến bên miệng mời ngồi, nuốt đi xuống. Tiếp đãi gian chỉ có 2 cái ghế dựa, vô luận là nàng cấp chính mình chuẩn bị vẫn là cấp hộ khách chuẩn bị. Thủy thác người đều ngồi không dưới, này liền có điểm xấu hổ, tổng không thể nói, thỉnh chạm đi. Có thể là bởi vì dinh dưỡng quá tốt duyên cớ đi. Ủy thác người đầu tóc đen nhánh sáng bóng, sơ thành cái ngã ngựa búi tóc, một trương mặt béo phì thượng ngũ quan tễ đến cùng nhau. Mặt mày hồng hào đại trên mặt giống bị lau một tầng lượng du. Nàng thân xuyên xanh lá mạ sắc đoàn áo trang bị màu vàng nghệ một cái áo váy. Châu ngọc đầy đầu hết sức hoa mỹ. Một cái thiến màu đỏ dài lụa choàng đắp kia hai loại vốn là nhan sắc hiện béo quần áo. Càng là cho nàng thành công tăng phì vài phần, nữ nhân này trên mặt mang theo đạm nhiên tự diễu. Thiếp thân vẫn là đứng nói đi, liền không làm khó này đó ghế dựa, nữ nhân tên là Trần Viện Viện. Là Đông Càn Quốc Trung Nghĩa Bá Phủ Đích Trưởng Nữ, 3 tuổi tăng mẫu, vì chiếu cố tuổi nhỏ nàng. Phụ thân lại cưới mẹ đẻ thứ muội Đậu Ánh Hàm vì tục huyền. Cùng nhiều già cỗi chuyện xưa giống nhau, thứ muội đã sớm cùng tỷ phu thông đồng thành gian, bởi vì sợ hãi Đích Tỷ sinh hạ Đích Trường Tử ảnh hưởng chính mình về sau trưởng quản hầu phủ. Vì thế nàng chẳng những lặng lẽ xuống tay hại chết Đích Tỷ, còn nhân tiện diệt trừ Đích Tỷ trong bụng hài tử, tới cái một thi hai mệnh. Đậu Ánh Hàm nhập phủ lúc sau 3 năm hai ôm, đầu tiên là sinh đích thứ nữ Trần Tuyết Nhu, lại sinh hạ đích trưởng tử Trần Dạng Dỡ, hơn nữa thuận lợi phùng sát trưởng tỷ lưu lại Trần Viện Viện. Đem nàng dưỡng đến kiêu ngạo ương ngạnh, lười biếng tham ăn, mà chính mình lại được cái hiền đức hảo thanh danh, nháy mắt hai tỷ muội cũng đều lớn, Đậu Ánh Hàm bắt đầu cấp Trần Viện Viện thu xếp hôn sự. Tự nhiên cũng tất cả đều là mặt ngoài ngăn nắp nội bộ hỏng bét gia đình. Bởi vì Trung Nghĩa bá phủ đều không phải là thừa kế võng thế. Tới rồi Trần Viện Viện phụ thân này đồng lứa đã là nhị đảng bá. Lại hàng chính là tam đảng bá. Dựa theo Đông Càn Quốc bất thành văn quy củ, nếu vô thực trước, Trung Nghĩa bá phủ sẽ bị hoàn toàn xa lánh ra huân quý vòng. Trần Viện Viện bản thân lại là tang mẫu trưởng nữ. Vì năm không cưới chi mạt, cố tình Đậu Ánh Hàm còn một hai phải cho nàng tìm cái nhà cao cửa rộng vọng tộc. Nói Trần Viện Viện tuy rằng đầy người tật xấu, nhưng là đến ông trời hậu ái, bề ngoài vẫn là tương đương không tồi. Vừa mới cập kê khi nàng đã từng được xưng kinh thành Tam Mỹ đứng đầu. Nề hà sau lại trải qua Đậu Thị cùng với Trần Tuyết Nhu các loại bôi đen vận tác lúc sau. Tam Mỹ đứng đầu liền thành xú đầy đường. Mặt khác hai Mỹ quả thực cảm thấy xấu hổ, cự không thừa nhận có kinh thành Tam Mỹ nói đến. Vừa lúc vào lúc này, miếu đường phía trên hoàng tử đoạt đích tiến vào gay cấn. Đối thái tử nhất có uy hiếp chính là thâm đến hoàng đế yêu thích Tề Vương Chu Cảnh Long. Một lần trong yến hội, Chu Cảnh Long bị hãm hại cùng Trần Viện Viện cùng ngã hạ hồ đi. Chưa lập gia đình trước tám, này còn lợi hại. Bởi vì ở đây thấy người cơ hồ bao quát toàn bộ thế gia huân quý danh môn vọng tộc. Điểm chết người chính là hoàng hậu cũng là chính mắt thấy người. Bức cho hoàng đế vô pháp, chỉ phải cắn sau răng cấm hạ chỉ tứ hôn, mà Chu Cảnh Long phát hiện cùng chính mình cùng ngã hạ hồ nữ tử. Dung sắc tuyệt lệ, mắt ngọc mày ngài, tuy rằng thực không cam lòng, cũng chỉ có thể tiếp thu trận này tứ hôn. Tề Vương phi mẫu ra là cái vỏ rỗng, đối Tề Vương đoạt vị tự nhiên không có một chút trợ lực. Lúc sau thái tử sấm rền gió cuốn lại diệt trừ hai cái kình địch. Rốt cuộc vinh đăng đại bảo, Chu Cảnh Long mẫu phi tuy rằng quý vì bốn phi đứng đầu. Nề hà mẫu ra bất quá là cái lục phẩm tiểu quan. Nàng chính mình cũng là dựa vào các loại thủ đoạn mới tư cung nữ làm được hiện giờ phi vị. Ngay cả nhà ngoại hạt mè đậu xanh quan cũng là quý phi nương nương giúp đỡ mới đến tới. Hiện giờ lại cưới Trần Viện Viện, cũng liền hoàn toàn tắt kia hùng tâm tráng trí, khuynh tẫn toàn lực an tâm phụ tá thái tử. Ở lúc sau đấu tranh chung, Chu Cảnh Long bằng vào lão hoàng đế yêu thích, trợ giúp thái tử chiêu mộ được không ít người mới, mà lão hoàng đế thấy hắn hai người huynh hữu đệ cung, cũng liền không hề dao động. Lão hoàng đế băng hà, tân đế đăng cơ, sửa niên hiệu Khang Nguyên đế đăng cơ lúc sau, phát hiện này đó huynh đệ bên trong như cũ là Tề Vương Chu Cảnh Long đối chính mình nhất trung tâm. Đại gia phong thưởng ở ngoài lại ban hai cái trắc phi cũng ba cái thiếp thị. Đều là thế gia quý nữ hoặc là tư dung tú mỹ người. Kỳ thật hôn sau không lâu, mới mẻ kính một quá. Chu Cảnh Long liền phát hiện cái này Trần Viện Viện thật sự không quá nhận người hiếm lạ. Nhậm ngươi lại mỹ nhân như hoa, cũng có xem đủ thời điểm mơ siêu hoàng đế bà mối thật sự danh tác. Một chút liền đưa tới 5 cái tình địch, hơn nữa cơ hồ ra thế đều phải so Trần Viện Viện hảo. Thêm chi Trần Viện Viện nguyên bản cũng không tính thông minh. Đậu thị càng sẽ không dốc lòng dạy dỗ nàng hậu trạch việc xấu xa việc. Tình trạng là càng thêm không tốt, mà nàng trừ bỏ cả ngày phát giận ở ngoài, cũng chỉ có thể chạy về nhà mẹ đẻ tìm Đậu thị khóc lóc kể lể. Đậu thị vừa nghe là giận không thể át, cấp Trần Viện Viện ra cái chủ ý, tìm cái giúp đỡ tới cố sủng, có nói là đánh hổ còn phải thân huynh đệ, xé bức cần thiết thân tỉ muội. Vì thế, Trần Tuyết Nhu vì trợ giúp tỉ tỉ, bị đỉnh đầu Kiệu nhỏ nâng tiến Tề Vương phủ. Hết chương.